Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu. Chương 25, máu và nước mắt đau thương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 29 Tết, trên đường không có taxi, ra khỏi con đường lớn, Vu Kiều khom lưng, cúi đầu, hai tay ôm cuộn giấy, cẩn thận đi trước, Trần Nhất Thiên đi theo sau. Không khí Tết tràn ngập, hầu hết các cửa hàng tạp hóa ven đường đều là doanh nghiệp cải cách dân chủ. Tầng 1 của hộ gia đình dùng cửa sổ làm quầy hàng, dùng gỗ đóng vài bậc thang, đặt tầng ngoài cửa sổ để khách hàng bước lên. Công ty môi giới bất động sản, sửa giày, kim khí, hai tệ một món đều đóng cửa, nhưng đều dán câu đối hai bên cửa sổ. Rất nhiều nhà còn treo đèn lồng đỏ. Trần Nhất Thiên và Vu Kiều đi trước đi sau, chậm rãi đi trên đường, nhìn thấy những chiếc đèn lồng sáng lên từng đôi một. Không khí dường như bị đóng băng, khứu giác thỉnh thoảng bị mùi thức ăn thơm phức của nhà ai đó đánh thức. Họ đi về phía bệnh viện một đoạn, Trần Nhất Thiên thấy Vu Kiều đi quá chậm. Vu Kiều dừng lại, vứt bỏ hai cục giấy đã bị máu ngầm ướt trong lỗ mũi, lại thay bằng hai cục mới. Trần Nhất Thiên nhân cơ hội bế cô bé lên, tiếp tục đi về phía trước. Tuyết trên mặt đất đã không còn mới, lớp tuyết trên cùng cũng xám xịt. Bước lên, kêu ken két, Vu Kiều lắng nghe tiếng bước chân của Trần Nhất Thiên và tiếng thở đều đặn nhưng mãnh liệt của anh, lại dựa sát vào người anh. Con đường dài và trống trải quá, tiếng thở của anh Tiểu Thiên rất gần, hơi thở trắng xóa của anh mang theo sức sống mãnh liệt. Trước khi đèn đường sáng lên, họ rẽ vào phòng cấp cứu của bệnh viện, chính là bệnh viện mà Vu Kiều nhập viện lần đầu tiên. Bãi đậu xe không có mấy chiếc xe, sảnh chờ cấp cứu cũng không có mấy người. Một y tá cầm hộp cơm bằng nhôm hình vuông đi qua, có vẻ như vừa ăn tối xong, để lại cho anh em nhà Trần Nhất Thiên một bóng lưng. Trần Nhất Thiên cố gắng bước mấy bước dài, dùng vai chống tấm rèm cửa bằng vải bông màu xanh lá cây, cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp trong phòng. Để tránh cho mặt Vu Kiều va vào rèm cửa, anh lấy chân phải làm trục, nghiêng người, dùng đầu và vai chắn rèm cửa đang buông xuống. Không ngờ bên trong và bên ngoài cửa lạnh nóng xen kẽ, dưới chân có một cục băng. Trần Nhất Thiên trượt chân, trọng tâm cơ thể lệch đi. Anh dựa vào chút sức lực của rèm cửa, cố gắng giữ thăng bằng. Nghe thấy xương ở eo mình kéo kẹt một tiếng, lúc này anh cũng không cảm thấy đau. Cô bé trong lòng anh, chỉ cần được anh bế vào cánh cửa này sẽ được cứu. Trần Nhất Thiên trực tiếp bế Vu Kiều vào phòng khám, chạy đến quầy đăng ký, rồi lại chạy về phòng khám. Vu Kiều ngồi trên ghế, người hơi nghiêng, trên mặt đầy máu, trong lòng vẫn còn ôm cuộn giấy giấy chỉ còn lại chưa đầy 1/3. Bác sĩ trực ban rất trẻ, đang băng bó vết thương cho một đứa trẻ bị pháo nổ. Anh ấy tưởng rằng ca trực tối nay sẽ không còn bệnh nhân nào nữa, không ngờ lại có một bệnh nhân đến. Hơn nữa, tình hình không mấy khả quan. Bác sĩ đứng bên cạnh Vu Kiều, kiểm tra tình trạng chảy máu, đồng thời hỏi han người nhà bệnh nhân. Trần Nhất Thiên nói ngắn gọn, giải thích tình trạng bệnh. Bác sĩ không có biểu cảm gì, cầm máu trước đi. Cầm máu do bác sĩ trực tiếp thao tác. Một y tá hỗ trợ chính là y tá vừa rửa hộp cơm. Trong mũi Vu Kiều vẫn còn nhét giấy lung tung, bác sĩ trước tiên từ từ rút giấy ra. Giấy đã bị máu ngầm ướt, đã mềm nhũn, vụn ra từng sợi, cùng với cục máu đông, hơi khó làm sạch. Làm sạch một lỗ mũi, đổi sang lỗ mũi kia, kẹp đã đưa xuống dưới mũi. Bác sĩ suy nghĩ một chút, lại rút tay về. Anh ấy, y tá và Trần Nhất Thiên đều nhìn thấy, lỗ mũi vừa làm sạch đã có máu tươi chảy ra. Y tá lấy ra một cuộn gạc lớn thấm đẫm dung dịch màu nâu vàng, đặt gọn trong khay vuông, đưa đến trước mặt Vu Kiều. Bác sĩ dùng kẹp kẹp một đầu gạc, từ từ nhét vào lỗ mũi của Vu Kiều. Giữa chừng y vắng đi ra, lại lấy thêm một cuộn gạc nữa. Ánh mắt Trần Nhất Thiên luôn hướng về khuôn mặt Vu Kiều. Anh chưa bao giờ biết lỗ mũi của con người có thể chứa được nhiều gạc như vậy. Nhét vào xong, đầu Vu Kiều không nhịn được mà ngửa ra sau. Mỗi lần bác sĩ dùng sức, mắt Vu Kiều lại nhắm chặt. Gạc nhét mãi, mũi Vu Kiều phồng lên gấp đôi. Ngay cả da ở khóe mắt cũng bị căng ra. Sáng bóng, lỗ mũi kia cũng thao tác tương tự. Từ lúc Trần Nhất Thiên và Vu Kiều bước vào, đến khi nhét gạc cầm máu kết thúc, bác sĩ và y tá đều từ thái độ hời hợt trở nên nghiêm trọng như gặp phải địch. Hoàn thành động tác, bác sĩ trẻ quay người, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Máu của Vu Kiều đã dính lên áo blouse trắng của y tá. Cô ấy quay người đi rửa tay, lại lấy gạc sạch thấm ướt, lau đi vết máu đã khô trên mặt Vu Kiều. Vết máu rất khó lau, động tác của y tá rất nhẹ. Vì mũi Vu Kiều bị gạc căng ra, bóng loáng, chắc chắn là rất đau. Vu Kiều ngồi như vậy thực sự rất mệt. Lúc nãy bác sĩ dùng sức trước mặt cô bé. Nếu cô bé không dùng lưng và cổ để chống đỡ, sẽ bị đẩy ngửa ra sau. Vì vậy cô bé cố nhịn cơn đau mũi bị căng đầy, cố gắng chống đỡ. Trần Nhất Thiên nhìn y tá lau mặt cho cô bé, vô tình đứng sau lưng Vu Kiều, dùng tay chống đỡ đầu của cô bé. Vu Kiều nhẹ nhàng dựa vào, mới có thể ngước mắt lên, nhìn thấy máu mũi của mình trên áo y tá. Cô bé không nhịn được mà nhắc nhở, làm bẩn áo chị rồi. Vì rất lâu không nói chuyện, lại liên tục nuốt nước bọt, thêm vào đó là mũi bị nhét đầy gạc. Câu nói của Vu Kiều đặc biệt khan khan và trầm đục. Nói xong cô bé giật mình, y tá đã lau xong, cúi người xuống, nhìn vào mắt Vu Kiều. Chị biết rồi, không sao đâu, lau sạch sẽ rồi nhìn, vẫn là một cô gái nhỏ xinh đẹp đấy. Sau một hồi lộn xộn, Vu Kiều rất mệt, Trần Nhất Thiên cũng rất mệt. Y tá đẩy Vu Kiều bằng xe lăn đi tiêm thuốc cầm máu. Bác sĩ và Trần Nhất Thiên không rảnh. Bác sĩ trẻ tay nghề cao, vừa ghi hai dòng chữ lên giấy, vừa nói với Trần Nhất Thiên. Cậu nói là các cậu từng nhập viện ở đây đúng không? Trần Nhất Thiên gật đầu. Bác sĩ nói, cô bé như vậy, chúng tôi không dám giữ lại. Cậu phải đưa cô bé đi. Trần Nhất Thiên vừa định thả lỏng tâm trạng, lập tức căng thẳng trở lại. Vậy tôi nên đưa con bé đi đâu? Bác sĩ cầm tờ giấy đã viết xong, suy nghĩ một chút rồi hỏi, lần trước các cậu chuyển viện đến bệnh viện nào? Trần Nhất Thiên nói tên bệnh viện, gần như xuyên suốt cả thành phố, khoảng cách thẳng tuyến 30 km. Ngày 29 Tết, âm 20 độ, trời tối đen như mực, một cậu thiếu niên dẫn theo một đứa trẻ bệnh nặng, đi lại 30 km, đi khám bệnh, quả thực không thực tế. Cũng không nhân đạo, bác sĩ đưa tờ giấy đã viết xong cho Trần Nhất Thiên. Nghiêm mặt nói, cũng phải đi, sau đó đổi thái độ, dùng giọng điệu thân thiện nói. Bây giờ là Tết, toàn bộ nghỉ phép, cậu để cô bé ở bệnh viện cũng chẳng khác gì ở nhà. Máu tạm thời đã cầm được, nhưng có thể cầm được bao lâu, tôi cũng không dám chắc. Trần Nhất Thiên theo bản năng nhận lấy tờ giấy được đưa đến. Trên đó in tên bệnh viện bằng chữ đỏ, viết hai dòng chữ, Trần Nhất Thiên tâm loạn như ma, không nhận ra chữ nào. Phần chữ ký của bác sĩ cũng đã ký xong, có lẽ là giấy chuyển viện. Trần Nhất Thiên cầm tờ giấy, bước ra khỏi phòng khám, quay đầu lại, thở hổn hển, vẻ mặt đau khổ, tôi thà chết ở bệnh viện, còn hơn để con bé chết ở nhà. Áo khoác của anh hở, trên đó cũng dính đầy vết máu. Chàng trai cao lớn nhưng không có nhiều thịt, dáng người gầy gò như liễu yếu đào tơ, trên trán nổi gân xanh, trên khuôn mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt phức tạp, bối rối, kiên định, bất lực, nghi ngờ, đủ mọi tâm trạng, tập trung vào một người. Trần Nhất Thiên nói với Vu Kiều, hai người phải chuyển đến bệnh viện khác. Vu Kiều cũng không hỏi han gì, chống đỡ sống mũi sưng phồng, đứng dậy một cách vô hồn, định bước ra ngoài, vẻ mặt rất mệt mỏi, giống như sắp ngủ gật. Một người cao một người thấp, một nam một nữ, lần lượt biến mất sau tấm rèm cửa bông. Sảnh chờ cấp cứu lại yên tĩnh trở lại. Vừa bước ra khỏi cửa, Trần Nhất Thiên liền bế Vu Kiều lên, nhà nhà lên đèn, ánh sáng lấp lánh, năm cũ năm mới, một khung cảnh vui tươi. Anh, em tự đi được, giọng Vu Kiều rất yếu ớt. Trần Nhất Thiên, em đi chắc đến năm sau mới đến. Bước ra khỏi con đường nhỏ hướng đông tây, rẽ vào đường lớn Hoàng Hà Bắc, đèn đường sáng hết công suất, chiếu sáng con đường trống trải. Trần Nhất Thiên lại bắt đầu thở hổn hển, tiếng ken két dưới chân vang lên đều đặn. Anh đang chạy, mỗi bước đi đều ngưng thở một cái, eo có cảm giác ê ẩm, tốc độ cũng không nhanh hơn đi bộ là bao. Dọc theo đường Hoàng Hà Bắc đi về phía nam, qua một cầu vượt là đường Hoàng Hà, chỉ khác một chữ, chứng tỏ gần trung tâm thành phố hơn một chút. Ở đó có một bệnh viện, quy mô lớn hơn, danh tiếng cũng vang hơn. Trần Nhất Thiên lấy bệnh viện đó làm điểm đến. Thực ra trước khi rẽ vào con đường lớn, anh vẫn chưa có mục tiêu. Anh không biết phải đi đâu. Tóm lại là trời đất bao la, không thể về nhà, rẽ vào con đường lớn. Anh đột nhiên nhớ ra, có một bệnh viện như vậy, là bệnh viện gần họ nhất, cũng là tia hy vọng cuối cùng. Trên đường hầu như không có người, xe cộ thỉnh thoảng đi qua, như rơi vào không gian khác, đều không để ý đến hai người đang chạy trên đường. Ba, hơi thở của Trần Nhất Thiên càng lúc càng nặng nề, tiếng TH ở dốc vang lên đều đặn, lấp đầy đầu óc anh. Đồng thời, không khí lạnh sau vô số lần luân chuyển đã chiếm lĩnh khoang ngực của Trần Nhất Thiên. Anh hoàn toàn không nhận ra những điều này. Trong ý thức của anh, liên tục chạy về phía nam, chỉ còn lại cảm giác đau ở eo. Lúc nãy vào cửa bệnh viện, eo chắc chắn bị vặn một cái. Anh cố gắng dùng sức của cơ bắp vùng eo để xoay trọng tâm trở lại. Lúc đó chỉ nghe thấy tiếng kéo kẹt, sau đó nhét gạc cầm máu, tiêm thuốc cầm máu, xoay sở với bác sĩ chuyện chuyển viện, cũng không để ý, lại bế Vu Kiều lên. Eo anh bắt đầu đau, với sức lực của Trần Nhất Thiên, trọng lượng của Vu Kiều, nếu loại trừ thương tích ở eo, chạy một cây em là chuyện nhỏ, nhưng eo không thể dùng sức được nữa. Trọng lượng của Vu Kiều khiến Trần Nhất Thiên không thể chống đỡ. Dưới chân lúc thì có tuyết, lúc thì là băng, mỗi bước đi, anh đều nghiến răng, dây thanh quản xoắn lại, không tiếng động, hừ, một cái. Vì vậy, lời làm nhảm của Vu Kiều lúc nãy, Trần Nhất Thiên đã bỏ qua. Chạy thêm vài chục mét, bước chân của Trần Nhất Thiên hoàn toàn chậm lại, trán anh đầy mồ hôi, cúi đầu nhìn Vu Kiều, hỏi cô bé, hay là em xuống đi bộ một lúc. Vu Kiều không trả lời trực tiếp, lại yếu ớt gọi một tiếng, ba. Lần này Trần Nhất Thiên nghe rõ, Vu Kiều trong lòng anh chỉ lộ ra cái trán ảm đạm. Dưới ánh đèn đường, màu sắc vàng như tuyết cũ tích lại, Trần Nhất Thiên quỳ một gối xuống, tay chống đỡ đầu gối co lại, chạm vào mặt Vu Kiều, mặt cô bé ấm, máu vẫn đang chảy. Tiếng ba của cô bé là lời nói mớ. Cầu vượt gần trong gang tấc, chỉ cần đi qua vạch kẻ đường dưới cầu là đến. Vu Kiều, Vu Kiều, anh gọi liên tục 5-6 tiếng, mỗi tiếng một lớn hơn, mới gọi Vu Kiều tỉnh dậy. Vu Kiều mở mắt, gọi một tiếng, anh, lúc nãy anh hỏi cô bé có thể đi bộ không? Cô bé không nghe thấy, anh muốn hỏi lại cô bé, lời đến miệng, lại đổi thành, anh cõng em đi, em phải giảm cân đi, thật sự không bế nổi nữa. Vu Kiều rất ngoan ngoãn, Trần Nhất Thiên cẩn thận cõng Vu Kiều lên, lực tác động vào eo thay đổi, quả thực không đau chút nào, nhưng cầm Vu Kiều đặt trên vai Trần Nhất Thiên, anh không dám chạy nhanh, sợ gây rung lắc, đành phải đổi thành đi bộ. Tư thế thay đổi, Trần Nhất Thiên quả thực như được sống lại. Em mập lên bao nhiêu ký rồi? Ngày nhận điểm, những bạn học xếp sau em có động thái muốn giết em bằng ánh mắt không? Anh vẫn còn bận tâm việc Vu Kiều ra khỏi bệnh viện vào trường thi mà vẫn thi được trong top 30 lớp. Trước đây mỗi lần nhắc đến chuyện này, Vu Kiều đều ngẩng mặt lên trời, giống như một bông hướng dương mập mạp. Lần này Vu Kiều không hề đáp lại. Em không được ngủ, anh còn chưa được ngủ đâu. Trần Nhất Thiên cảm thấy Vu Kiều không ổn. Anh dừng lại, dùng gáy chạm vào trán Vu Kiều. Kiều Kiều, đừng ngủ, sắp đến rồi. Giọng điệu gần như van xin. Anh chưa bao giờ nói chuyện với ai bằng giọng điệu như vậy. Vu Kiều lầm bầm một tiếng. Trần Nhất Thiên không nghe rõ. Anh truy hỏi, Kiều Kiều, đừng ngủ, em vừa nói gì? Vu Kiều không có sức để chống đỡ trọng lượng của đầu. Toàn bộ cơ thể cô bé áp vào lưng Trần Nhất Thiên. Dùng giọng nói yếu ớt nói. Ba, con không được rồi. Cách chương.